Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 275. Sư phụ hỏi thăm. Thái Ất chân nhân chờ mong hỏi: "Lão sư, cái kia Tiệt giáo chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên Thế nhưng là đã vẫn lạc lên bảng?" Nhiên Đăng lắc đầu nói ra: "Không có, chỉ là bị trấn phong mà thôi. Chúng xiển giáo kim tiên tất cả đều không có cam lòng. Nhưng là cũng vô pháp khả thi. Chỉ có thể thầm than trong lòng. Thực lực mình không tốt có thể làm gì?" Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Liền vội vàng hỏi: "Tử Nha sư đệ, pháp bảo của ta Độn Long trụ đại chiến thời điểm bị đánh bay. Ngươi có thể từng thấy đến?" Khương Tử Nha ánh mắt lấp lóe hai lần. Áy náy nói ra: "Văn Thù sư huynh, vì trấn áp này kim bằng, cứu vãn chư vị sư huynh, này Độn Long trụ bị ta giao dịch." Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn chấn kinh lớn tiếng kêu lên: "Giao dịch!" Khương Tử Nha tâm hỏng gật đầu, vội vàng cấp Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử nháy mắt: "Lão đại, đây chính là các ngươi đều ngầm đồng ý." Nhiên Đăng ngẩng đầu nhìn lên trời: "Ngây thơ cao a." Quảng Thành Tử cúi đầu nhìn xuống đất: "Thật dày a." Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn kéo lại Khương Tử Nha, tức giận kêu lên: "Ngươi giao dịch cho ai? Vì sao muốn giao dịch pháp bảo của ta? Nhanh cho ta muốn trở về." "Giao dịch cho Viễn Cổ Đại Năng Thần Ma Chi Chủ." Khương Tử Nha giải thích nói ra: "Ta cũng là vì cứu các ngươi a. Sư huynh, chúng ta người tu hành muốn tu hành tự thân, không thể quá phận ỷ lại ngoại vật. Không phải vậy còn nói thế nào đại đạo chi đồ a?" "Sư huynh, ngài cảm thấy ta nói đúng hay không?" Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nắm chặt Khương Tử Nha tay, trong mắt mang theo nộ hỏa: "Không quan tâm ngoại vật, vì cái gì không đem ngươi pháp bảo giao dịch?" Khương Tử Nha hai tay một đám, nói ra: "Pháp bảo của ta cũng sớm đã giao dịch a." Văn Thù trì trệ, tức giận kêu lên: "Khương Tử Nha, ngươi trả cho ta pháp bảo." Khương Tử Nha vội vàng kêu lên: "Lão sư, đại sư huynh nhanh cứu ta." Nhiên Đăng tằng hắng một cái, đem nhìn trời ánh mắt nhận lấy, nói ra: "Văn Thù đừng muốn thất lễ." Văn Thù không cam lòng buông tay, sốt ruột nói ra: "Lão sư, đây chính là sư tôn ban thưởng ta chí bảo a." Nhiên Đăng giải thích nói ra: "Sự cấp tòng quyền, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lượng kiếp qua đi ta tới giúp ngươi đòi lại được chứ?" Quảng Thành Tử cũng khuyên giải nói ra: "Sư đệ, Tử Nha cũng là vì cứu các ngươi, hiện tại chớ có làm khó hắn." Văn Thù chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Vâng." Nhiên Đăng nói ra: "Tốt, chúng ta đi thôi." Xiển giáo chúng tiên, Tây Phương giáo Di Lặc bọn người tất cả đều dựng lên đám mây, vội vàng rời đi. Đến thời điểm tường vân vạn trượng, thị khí ngàn vạn, thời điểm ra đi hết sức chật vật, lặng yên không một tiếng động. Cơ Phát dẫn đầu thở dài thi lễ nói ra: "Cung tiễn tiên sư, Khương Tử Nha, Na Cha, Hoàng Phi Hổ mấy người cũng tất cả đều thở dài thi lễ." Tường vân nhanh chóng đi xa biến mất ở chân trời. Khương Tử Nha đứng lên, nghiêm nghị nói ra: "Vương thượng, có thể chuẩn bị tiến công." Cơ Phát gật đầu nói: "Tốt." Hai quân nhất thời động, đại chiến sắp nổi. Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo bên trên, Bạch Cẩm trong tay cầm một cây hoàng kim trụ thưởng thức: "Tiên Thiên Linh Bảo Độn Long trụ, đồ tốt a, có thể làm vật siêu tập." Xoay tay một cái, Độn Long trụ biến mất. Bạch Cẩm, đến Bích Du Cung thấy ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm lập tức xoay người mà lên, hướng phía Bích Du Cung mà đi. Muốn một cái lý do thoái thác, Bạch Cẩm đạp lên Kim Ngao Đảo, đi vào Bích Du Cung. Nằm ở bồ đoàn bên trên, cung kính cúi đầu nói ra: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thông Thiên ngồi cao chủ vị, nhìn xem phía dưới cung kính bái lấy Bạch Cẩm, bình tĩnh nói ra: "Kim bằng vì sao tiến đến tham dự phong thần chi chiến?" Bạch Cẩm nói: "Thực ra nói là đệ tử để hắn đi." Thông Thiên không vui nói ra: "Ta sớm có nói, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quyền, ngươi vì sao còn muốn nhúng tay? Chẳng lẽ ngươi không hiểu ta ý tứ?" Bạch Cẩm ngồi dậy, thương cảm nói ra, đệ tử minh bạch, Thái Thượng Sư Bá để ta bế quan ngộ đạo, Nguyên Thủy Sư Bá để ta tiến đến nghe đạo, bọn họ đều cố ý không để ta nhúng tay phong thần sự tình. Vậy ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Ngươi ngày bình thường không phải lớn nhất phản đối ta thu đệ tử sao? Bạch Cẩm thương cảm nói ra, sư tôn nỗi khổ tâm trong lòng, đệ tử minh bạch, ta khổ. Thông Thiên trầm mặc một chút, vừa cười vừa nói bậy bạ gì đó, ta có thể có khổ gì? Sư phụ, ngài để chúng ta bế quan là không muốn cùng xiển giáo phát sinh xung đột. Sư phụ ngài bận tâm tam thanh tình ý, đệ tử hiểu, có chút đệ tử không tu đức đi, lại là cần sát kiếp bên trong đi một lần. Danh liệt phong thần chưa hẳn không phải một loại tạo hóa. Sư phụ, bọn họ tiến đến ứng kiếp, đệ tử mặc kệ, cũng không quản được, nhưng là sư tôn uy danh không thể rơi, ta tiệt giáo chi danh không thể nhục, từ ta bái sư về sau, sư phụ ngài liền đối ta tốt nhất, đệ tử vô cùng cảm kích, ở trong mắt đệ tử sư tôn cũng là trời, là này siêu thoát thiên địa chí tôn đến đắt tồn tại. Xiển giáo Tây Phương giáo công phạt thương triều, dẫn đến ta tiệt giáo đệ tử liên tiếp ứng kiếp, tiệt giáo uy danh có nhục, đệ tử vô luận như thế nào cũng không thể làm như không thấy. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu nói ra, sư tôn không muốn cùng sư bá tranh chấp, để tránh tổn hại tam thanh tình nghĩa, nhưng sư phụ năm gần đây buồn khổ, đệ tử đều nhìn ở trong mắt, cảm đồng thân thụ, lần này mới giận dữ xuất thủ. Sư phụ nếu muốn trách tội, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Thông Thiên thần sắc hòa hoãn lại, nói ra, Bạch Cẩm, lên. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở phía trên, ngồi ở bên cạnh trên bậc thang. Thông Thiên ung dung nói ra, phong thần lượng kiếp lên lúc, ta liền đã có một loại dự cảm. Ta tiệt giáo đệ tử khi ứng kiếp phong thần, đây là thiên mệnh, cho nên ta nói đóng chặt cửa động. Tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quyền, thực sự thân thể Tây Thổ, phong thần đài trên có danh nhân, chính là cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu không ra Đông Hải, không bước vào phong thần chiến trường, liền có thể thoát kiếp mà ra. Điểm ấy Đa Bảo biết, Vô Đường biết, Kim Linh, Quy Linh các nàng cũng đều biết. Bạch Cẩm nghiêm nghị nói ra, đệ tử cũng biết, nhưng là tại đệ tử trong lòng sư tôn mới là trời. Đệ tử không tin cái gì thiên mệnh, đệ tử biết đến là, sư tôn không dễ khinh thường, mệnh ta do ta không do trời. Ha ha tương đương, Thông Thiên cười to hai tiếng, mừng rỡ nói ra, cho nên nói ngươi nhập kiếp chính là vì vi sư ra mặt. Bạch Cẩm liên tục gật đầu chân thành tha, thiết nói ra, đúng vậy a, tiệt giáo đệ tử liên tiếp lên bảng, theo ngoại nhân. Há không chính là ta tiệt giáo đệ tử không bằng xiển giáo Tây Phương giáo. Ta chính là muốn để Hồng Hoang Tiên Thần nhìn xem ta tiệt giáo uy phong. Để bọn hắn nhìn xem sư tôn đệ tử thực lực. Tiệt giáo giáo chủ ngạo thị thiên hạ. Ta tiệt giáo đệ tử đồng dạng là cùng thế hệ vô địch. Một người có thể toàn diệt xiển giáo Tây Phương giáo. Khinh thường Hồng Hoang, Thông Thiên vỗ một cái bàn tay. Vui mừng nói ra, khó được ngươi có này tâm. Tuy nhiên đã làm tốt hy sinh bộ phận đệ tử dự định. Nhưng là vất vả thu thập đệ tử liên tiếp đắp lên bảng. Thông Thiên những ngày qua cũng qua u buồn không thôi. Trong lòng ngột ngạt, Bạch Cẩm đột nhiên mệnh kim bằng xuất thủ. Vừa ra tay cũng là long trời lở đất. Cơ hồ toàn diệt xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Chấn động Hồng Hoang vô số tiên thần. Có thể nói là cho Thông Thiên chút cơn giận. Tuy nhiên Thông Thiên mặt ngoài gian dậy. Kỳ thật trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Đối Bạch Cẩm giác quan rất tốt. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.